Hoa Gian Sao Sự, tác giả, Đại Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 28, phần 28. Sắm vai phòng học dâm loạn quỷ xúc lão sư vú rất đại Hà Tét Xôn sao mưa to vô tình chụp đánh ở cửa kính thượng, theo nam nhân đem bức màn một phiến kéo. To như vậy phòng học đã âm u tới cực điểm, cùng cục một tiếng, môn bị thượng khóa, toàn bộ quá trình thực an tĩnh. Chỉ có nam nhân giày ra trên sàn nhà qua lại đi lại trầm trọng. Nếu cẩn thận chút nghe, còn có thể nghe thấy một hai tiếng nữ hài nhỏ bé yếu ớt nức nở, bang. Phòng học đèn bị mở ra, minh quang nháy mắt lượng, cuộn tròn ở trong góc hoa ly. Bị ánh đèn hoảng trước mắt hoa mắt, chứa đầy sợ hãi nước mắt con mắt sáng gắt gao nhắm lại. Không được nức nở cái miệng nhỏ bị nam nhân cà vạt tắc đổ. Mảnh khảnh tứ chi càng là bị phản khấu ở sau lưng dùng dây thừng cột vào cùng nhau, bạc đình đã đi. Tới, thon dài chân đứng ở nàng bên cạnh người liền bất động. Nhìn trên mặt đất bị bó gắt gao nữ hài. Hắn lạnh lùng cười ngồi xổm đi xuống, đừng sợ. Lão sư chỉ là thực thích ngươi, hoa ly ở run bần bật khóc khóc. Sau cổ tóc rối bị lão sư dùng trường chỉ vén lên. Đơn bạc giáo phục áo sơ mi cổ áo hạ. Thiếu nữ lộ nửa thanh tiết trắng cổ, đại khái là quá sợ hãi, mơ hồ có thể thấy tế nhung thịt non thượng đáng thương thấm một tầng mồ hôi nóng, ô ô tương đương, hoa ly môi. Anh đào rất nhỏ, bị cà vạt mạnh mẽ nhét đầy, đổ má nhũn ra, nàng sưng đỏ con mắt cố sức lắc đầu, hoa ly đồng học thật giống một con tiểu bạch thỏ. Đáng yêu cực kỳ, thuận theo kiều nhu không có nửa điểm lực sát thương thỏ con. Hoa ly bị bế lên tới phóng tới bàn học thượng, từ nhỏ học tập vũ đạo nàng, thân thể dị thường mềm mại, tính dai càng là khả quan, cho dù tứ chi bị trói ở sau người nằm ngửa đặt lên bàn. Cũng không có bất luận vấn đề gì, Bạc Đình ngạc nhiên sờ sờ nàng đầu vai cùng đùi. Cười nói, thật lợi hại đâu, nam nhân trường chỉ đã bắt đầu đi giải giáo phục y khấu. Một viên hai viên. Phiếm thiếu nữ ngọt hình tiết trắng da thịt bắt đầu đại diện tích bại lộ. Đặc biệt là phập phồng không chừng trắng nõn bộ ngực. Mơ hồ có thể thấy được miên chất nội y hạ tròn trịa nhũ thịt tiểu tao hóa. Vú nhưng thật ra rất đại, miên chất đường viền hoa nội y lộ ra vài phần đáng yêu. Áo sơ mi bị cởi bỏ sau. Nam nhân liền gấp không chờ nổi đi giải phía sau nút thắt. Hoa ly tiếng khóc lớn chút. Kinh sợ phẫn hận chừng mắt nam nhân. Tim đập quá kịch, bài khấu bị cởi bỏ. Lơi lỏng nội y bị nam nhân hướng lên trên đẩy đi. Đem bên trong hai luồng nãi nhi phóng ra. Ước lượng kia thủy nộn mềm nhẵn vú. Nam nhân dị thường yêu thích không buông tay nhẹ xoa ấn. Bị nam nhân như vậy sờ qua sao? Mới xoa nhẹ vài cái. Mẫn cảm phấn hồng đầu vú liền ngạnh. Bạc Đình cười cúi người đi ngậm lấy. Dùng ướt nóng môi lưỡi liếm mút mấy khẩu. Kia nộn nộn khuynh hướng cảm xúc, làm hắn mạc danh có loại đói khát ảo giác, hai bên vú bị nam nhân đổi gặm cắn. Làm cho tất cả đều là nước miếng cùng dấu răng. Phản kháng không được hoa ly chỉ có thể ngửa đầu khẩn trương khóc khóc, chờ đến nam nhân cảm thấy mỹ. Mãn đứng dậy khi, bàn tay to bắt đầu không an phận hoạt hướng nữ hài giữa hai chân. Cặp đầu gối giáo phục váy không dài. Khó khăn lắm che khuất thiếu nữ mảnh khảnh đùi bộ phận. Bởi vì trói chặt tư thế. Hạ thân bị bắt đại đại tách ra, váy bị xốc tới rồi eo liễu thượng. Cùng nội y cùng khoản tiểu quần lót bọc thiếu nữ hình cung mê người hạ thể. Bạc Đình trực tiếp thấu đi lên ngửi ngửi. Nhàn nhạt mùi hương làm hắn không cấm nuốt nước miếng, ô ô. Nam nhân đứng thẳng chóp mũi cách quần lót chọc ở hoa phùng thượng. Hoa ly kinh hô trừng lớn đôi mắt, không vài cái liền cảm giác được âm hộ gian bị đầu lưỡi đỉnh lộng lên, đầu lưỡi mềm nhẹ qua lại quét. Ở vảy dệt khe hở thượng, từ nam nhân trong miệng a ra cực nóng hơi thở, trước nữ hài chân run sợ lật. Không bao lâu, tinh tế tiểu phùng liền ướt lên, tác giả khuẩn PS. Đây là sắm vai sắm vai sắm vai tương đương không đề sướng hiện thực hiện thực hiện thực tương đương. Tương đương. Tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.